Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 584 dự bị thủ môn. Italy trên sàn thi đấu bạo phát tranh luận, bê bối, cái này tại gần năm đã nhiều lần gặp không tươi. Verón liền lâm vào quốc tịch tranh cãi vụ án bên trong. Tháng 9 phần, phán quyết phán định Verón thuộc về không phải Âu cầu thủ. Muốn tại Serie A chiếm dụng ngoại viện danh ngạch, cái này khiến Lazio câu lạc bộ lâm vào lớn vô cùng khó khăn bên trong. Bọn hắn ngoại viện nhiều, liên tục nhiều năm đại thủ bút dẫn viện binh. Cơ hồ cái này 2 năm đều là mùa hè tiêu 100 triệu bảng Anh trái phải chuyển nhượng đầu nhập. Mua được cao cấp ngoại viện, tổng không thể để đó không dùng a. Đương nhiên, lấy Verón tại Lazio địa vị, cho dù muốn đằng xuất ngoại viện binh không gian, cũng không tới phiên hắn. Ferguson chỉ là dự định theo vào Lazio bên kia động tĩnh. Có tin tức biểu hiện Lazio mẹ công ty Sirio lâm vào khủng hoảng tài chính. Lazio đại thủ bút dẫn viện binh mang tới huy hoàng là rõ ràng. Nhưng câu lạc bộ đơn phương thu nhập hoàn toàn không cách nào bổ khuyết tài chính chi ra trống chỗ. Tại bối cảnh như vậy xuống, bán ra ngôi sao cầu thủ đổi lấy tiền mặt bù đắp là câu lạc bộ lựa chọn duy nhất. 7.500 vạn đô la Mỹ thực sự quá cao. Nếu có thể lại hàng vừa giảm, MU có thể bốc lên cái hiểm. Đầu óc bên trong suy nghĩ chỉ là ngắn ngủi chợt lóe lên. Các loại tin tức tụ tập cùng một chỗ qua một lần. Ferguson có rồi đối với đội bóng tiến một bước cải tạo niệm đầu. Tranh tài còn thừa lại 20 phút chuông. Ferguson cùng Andrick ở bên sân liên tiếp thông qua thân thể động tác cùng ngôn ngữ chỉ huy đội. Bóng tác chiến, trực tiếp ống kính bên trong. Hai vị chủ soái đối chọi đối lập như vậy đấu pháp liên tiếp đoạt kính. Sân Old Trafford bầu không khí trở nên chưa từng có khẩn trương. Đây chỉ là Premier League thứ 19 vòng tranh tài. Lại là hai đội tranh quan trên đường lớn nhất chướng ngại. Đánh bại đối thủ mang tới lòng tin tăng lên. Phương diện tinh thần ủng hộ. Khó nói lên lời. MU thật sự là không muốn sống cùng. Miuo cũng không chút nào yếu thế. Giggs ở bên trái đường đột phá bị Schneider cùng Pirlo đóng cửa kẹp phòng đánh ngã trên mặt đất. Van tại cấm khu bên trong nhận bóng bị Materazzi kẹp lại thân vị mà té ngã trên đất. Hắn hướng Materazzi oán trách hai câu. Materazzi thì đánh trả đối phương đang nhảy nước. Sose tại cấm khu cánh phải bị Zambrotta va chạm sau bị cắt bóng. Trọng tài chính ra hiệu không có phạm quy. Old Trafford tiếng xịt nổi lên bốn phía. Miuo tại mũi tiến công cầu thủ cũng lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Larsson liên tục hai lần bị Sinvestre phạm quy sau, dẫn đến đối phương ăn vào thẻ vàng. Kane dùng chùi bóng động tác suýt nữa để Klose thụ thương. Henry tại một lần đột phá bên trong Neville dùng cánh tay cản trở tiến lên lộ tuyến. Trọng tài chính lại không có thổi phạm quy. Andrick cùng Ferguson ở bên sân đều đối với trọng tài chính xử phạt biểu thị chưa tròn. Tràng diện kịch liệt đồng thời. Mỗi một lần uy hiếp tiến công đều để người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Van tại nhỏ cấm khu bên trong mò lấy cơ hội. Góc độ nhỏ đệm bóng đã lừa qua rồi Keller trọng tâm. Là sao ghét phi thân đưa bóng từ vạch gôn trên xúc ra rồi đường biên ngang. Closer một lần tiếp ứng Larsson truyền bên trong lực áp Brown đánh đầu công cửa. Lại đánh vào trên xà ngang đạn ra. Ferguson trái tim phải chăng chịu được cái tràng diện này. Andrick không biết, dù sao hắn mặc dù nội tâm thay đổi rất nhanh vô cùng kích thích. Lại càng ngày càng hưng phấn. Tranh tài thứ 83 phút đồng hồ. Miuo một đợt cưỡng chế phản kích đánh tới MU cấm khu bên trong. Ronnie từ thoát khỏi Scone đến đột phá Beckham. Cũng tại cấm khu trước cùng bên trong cắt Larsson hoàn thành hai qua sông lên phá kênh phòng thủ. Dây, cái này liên tiếp phấn khích sau khi biểu diễn. Henry cùng Klose đều dùng vị trí chạy giúp hắn kềm chế Stam cùng Brown. Ronnie dẫn bóng xéo xuống giết vào cấm khu bên trong. Cuối cùng một cước bắn cửa lại bị Barthez dũng mãnh phi thường hóa giải. Barthez chẳng những nhào đúng rồi phương hướng, hơn nữa hai tay vững vàng đưa bóng ôm lấy. có thể xưng cấp thế giới biểu hiện. Old Trafford nhìn trên đài vang lên to lớn tiếng vỗ tay. Sướng ngôn viên còn tại sợ hãi thán phục Rooney ngoại trừ bắn cửa bên ngoài cái kia một loạt biểu. Diễn, tán thưởng Barthez dũng mãnh phi thường thời điểm. MU cũng cấp tốc phát động phản kích. Barthez ôm bóng từ dưới đất bò dậy đến. Miwoo tiến công cầu thủ lập tức triệt thoái phía sau. Nên chằm chằm người. Nên quy vị. Nhưng là Barthez tay ném bóng tốc độ rõ ràng càng nhanh. Người, thủy chung là không chạy nổi bóng ra. Tiểu bếp tại Barthez dập tắt lửa sau khi thành công liền hướng về phía trước chạy. Hắn mở đầu vị trí càng dựa vào sau lúc. Hắn tại từ thủ chuyển công lúc hướng về phía trước có rất lớn lỗ hổng. Đồng thời bắn vào thể năng cũng không thành vấn đề. Điểm này, cũng là hắn tại đội tuyển quốc gia Anh chiến thuật hệ thống bên trong sau khi thích ứng phát hiện. Nếu hắn vẫn là bên cạnh tiền vệ, như vậy trở về thủ liền muốn chạy xa khoảng cách. Đến một lần bắn vọt khẳng định đối với thể năng là khảo nghiệm. Nhưng hắn mở đầu vị trí dựa vào sau. Bản thân phòng thủ cũng không yêu cầu bên trong cự ly xa bắn vọt. Như vậy phản kích lúc, hắn lại hướng trước, bắn vọt bắt đầu càng có uy hiếp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phía trước không người ngăn cản. Vừa lúc, Rooney còn không có quy vị. Hắn hướng về phía trước không có chút nào quấy nhiễu. Barthez tay ném bóng là ném về phía rồi tiểu bếp phía trước. Hắn một đường gia tốc không cần đình trệ xuống tới ngừng bóng quay người. Thế là cái này đợt phản kích uy hiếp để cho người ta không cách nào coi nhẹ. Tiểu bếp dẫn bóng một đường hướng về phía trước. Tại qua giữa trận về sau dựa hướng trung lộ. Tại Pirlo cùng Neo phòng thủ dây trước đó. Tiểu bếp cùng đồng đội Giggs hoàn thành một lần ngoài dự liệu phối hợp. Tiểu bếp đi trung lộ khiến người ngoài ý. Giggs cũng từ bỏ đường biên dựa hướng trung lộ mạo xưng làm tiếp ứng điểm cũng làm cho người chờ. Tay không kịp. MU tại đây một lần tiến công bên trong từ bỏ truyền thống đường biên tiến công. Tập trung cưỡng chế trung lộ. Khả năng cũng cùng Miwoo tiền vệ trụ dây phòng thủ chất lượng hạ xuống có quan hệ trực tiếp. Theo đối thủ biến hóa mà tiến hành cải biến. Giggs so tiểu bếp khống chế bóng năng lực mạnh hơn. Tại nhận bóng sau hướng về phía trước lừa bóng liền đột phá Pirlo. Tại Neo di động qua đến bức cướp lúc. Giggs xuyên qua cấm khu trước. Vừa rồi lâm vào Pirlo cùng Neo nghiêm mật bao bọc chằm chằm đề phòng Scone đột nhiên liền không. Người chằm chằm phòng rồi. Nhìn thấy điểm này lỗ thủng sau ghét đã tại sông về trước phủ kín Scone tiến lên lộ tuyến. Hắn tại khởi động lúc trả lại Zambrotta chỉ phía sau mình vị trí. Ý tứ là để Zambrotta cấp tốc co vào cấm khu. Ứng biến sách lược không có vấn đề. Thế nhưng là Scone căn bản là không có cho Southgate bất luận cái gì phòng thủ cơ hội. Hắn liền bóng đều không ngừng. Theo bóng ra từ trái hướng phải nhấp nhô tới quỹ tích hướng bên phải nhường một bước. Điều chỉnh đến chân phải sau trực tiếp bày chân một cước trọng pháo oanh cửa. Đại khái 30 yard trái phải khoảng cách. Scone bắn ra bóng ra góc độ cũng không tính quá xảo trá. Nhưng là bóng nhanh đến mức kinh người. Keller tại chỗ nhảy lấy đà đi dập tắt lửa. Kết quả kém một cái bàn tay khoảng cách. Chờ mắt đưa mắt nhìn bóng ra giống như pháo đạn đánh vào rồi bóng cửa bên trong. Scone. Đặc sắc mỹ diệu siêu phẩm. MU3, hai lần nữa dẫn trước Miwoo. Cước này bắn cửa thật sự là long trời lở đất. Keller không có biện pháp. Miwoo cùng MU gặp nhau tranh tài cho tới bây giờ không thiếu vào bóng. Càng không ít đặc sắc vào bóng. Old Trafford lâm vào sôi trào bên trong. Quỷ đỏ fan hâm mộ trên khán đài vui vẻ nhảy cẫng. Scone vào bóng sau ngay từ đầu còn biểu lộ không thay đổi hướng bên sân chạy. Nhưng chạy trước liền cùng Giggs cuồng tiếu bắt đầu. Ferguson cái này ông lão đều dơ cao song quyền làm lấy tức thị cảm dở ương kích tình chúc. Mừng, Andrick sờ cái ót, thầm cười khổ. Có phải hay không, nên tìm cái tối thiểu nhất lưu thủ môn đến làm dự bị rồi. Scone sút xa đánh vào rồi. Đó là đương nhiên đặc sắc, nhưng trên thực tế hắn sút xa ngoại trừ tốc độ nhanh. Góc độ cũng không xảo trá. Nếu Keller đầy đủ tỉnh táo, Hắn hoàn toàn có thể phía bên trái bên cạnh di động một bước làm tiếp dập tắt lửa động tác. Như vậy quả cầu này hoàn toàn có thể nhào ra ngoài. Chỉ ít Andrik xác định bắt có thể dập tắt lửa ra ngoài. Nếu thật là đánh chết góc bị tiến vào, cái kia không lời nào để nói. Thủ môn vị trí này cứng rắn muốn nói nhất định phải có cạnh tranh. Cái này rất khoa trương. Bởi vì thủ môn nhất định phải thời gian dài trong trận đấu bảo trì trạng thái. Tranh tài phi thường trọng yếu. Hai cái người cạnh tranh. Vị trí liền một cái. Trên một người trận, một cái khác người chỉ dựa vào huấn luyện. Làm sao có thể có sức cạnh tranh? Trừ phi đánh rồi chủ lực liên tục xuất hiện trọng đại sai lầm. Hoặc là tiếp tục một cái giai đoạn trạng thái hỏng bét. Cho nên bắt bản thân không có vấn đề tình huống dưới. Andrik từ không cân nhắc thủ môn vị trí. Nhưng hôm nay cái này đột phát tình huống. Để ý hắn biết đến. Miuo là nên có được một vị tối thiểu đỉnh cấp sân bóng kinh nghiệm phong phú ưu tú thủ môn dự bị. Cái thứ ba mất bóng. Là Keller bản thân năng lực vấn đề. Nếu như là nhất lưu thủ môn. Nhào đi ra xác suất chỉ ít tại 65% trở lên. Nhưng cái thứ hai mất bóng. Cũng liền là hắn sai lầm. Rõ ràng là hắn tâm lý tố chất không rất cứng. Đột nhiên bị đổi ra sân. Chuẩn bị không đầy đủ. Lại là trọng yếu như vậy tranh tài. Vừa vào sân. Đoán chừng chính mình đầu óc còn ong ong loạn đâu. Cho nên đội bóng cần một cái kinh nghiệm phong phú thủ môn. Đặc biệt là có trọng đại tranh tài kinh nghiệm ưu tú thủ môn dự bị. Dạng này, tại đột phát tình huống xuống, kinh nghiệm sẽ để cho hắn cấp tốc thích ứng hoàn cảnh. Tối thiểu nhất làm đến chính mình tuyệt không hoảng loạn. Tranh tài tính cả bổ giờ còn có không đến 10 phút. Ferguson vung tay lên, để đội bóng trận hình sau này thu. Giữ vững thắng nếu, Andrik cũng không có lựa chọn khác rồi. Toàn lực tiến công. Tử chiến đến cùng đi. Không ít quỷ đỏ fan hâm mộ hai tay ôm quyền tại chỗ ngực. Đêm Noel, năm mới nguyện vọng là cái gì? Liền để trận đấu này cuối cùng thời gian đi được nhanh một chút a. Thượng đế, thời gian trôi qua nhanh hơn chút nữa. Tranh tài mau nhanh kết thúc a. Thượng đế, MU trận hình triệt thoái, phía sau tăng cường tam tuyến liên hệ. Giữa trận liền sẽ hình thành to lớn chặn đường lực. Chỉ ít. Phòng thủ nhiều người, Ferguson còn thay đổi rồi Van, đổi lại bắt, Andrik ở bên sân điệu bộ để hậu vệ biên ép lên đi. Tận có thể lợi dụng sân bóng độ rộng đến tiến công. Dạng này đến xé rách MU phòng tuyến, Ronnie cùng Pirlo tại trung lộ, tăng thêm kiến tạo đi lên Zambrotta cùng Schneider. Bốn người bọn họ phảng phất đá ra rồi ma huyễn Samba bóng đá. Cá nhân kỹ thuật ngừng bóng thoát khỏi. Thời cơ thích hợp đột phá tiến lên. Năng lực cá nhân tại bộ phận phát huy hiệu quả rất tốt. Làm MU tăng cường phòng thủ. Suy yếu tiến công uy hiếp sau. Miuo đầu nhập tiến công cầu thủ cũng tăng nhiều. Hai đội đối bính càng thêm trực quan. Tranh tài thứ 87 phút đồng hồ. Larsson đột nhiên cùng Henry đổi vị. Larsson tại cấm khu trước cánh trái tiếp vào Pirlo xuyên thấu bóng thẳng truyền. Ngang phát bóng một bước sau đó chân sút xa. Larsson lại là treo ở cửa. Từ Larsson dưới chân bắn ra bóng ra tựa như tràn đầy sức tưởng tượng. Mang theo rõ ràng xoay tròn đường cong vòng qua MU hậu vệ đỉnh đầu. Thẳng bay bóng cửa xa một chút chết góc. Phanh, bóng ra đánh vào cột cửa đỉnh bắn ra ngoài. Bates đều đã nhấc tay đầu hàng. Thế nhưng là Miuo vận khí kém chút. Đạn đi ra bóng ra bị Henry vọt tới trước dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại. Ngay sau đó lên chân bắn cửa. Bates lần này làm ra dập tắt lửa động tác. Henry đánh cho cũng có chút chính. Bates đưa bóng cản ra. Sau đó bị Stam truyền dài giải vây. Quỷ đỏ fan hâm mộ tạm thời có thể đưa khẩu khí. Có fan hâm mộ đơn giản không dám nhìn rồi. Cái này quá kích thích trái tim. Andrik ở bên sân mảy may không buông bỏ. Hơn nữa hắn còn làm ra một cái dưới hai tay ép. Ra hiệu để đội bóng không cần nôn nóng. Không nên gấp gáp thủ thế. Rất nhiều đội bóng tại giai đoạn sau cùng điểm số lạc hậu lúc liền mù quáng tiến công. Liền nhà giàu cũng không thể ngoại lệ. Tuyệt đại đa số hậu quả của việc làm như vậy đều là không cách nào lấy được vào bóng. Miwoo có tiến công thủ đoạn, có thể đem tiến công đánh ra uy hiếp. Lúc này càng cần hơn kiên nhẫn cùng bình tĩnh tỉnh táo. Nếu như nôn nóng bắt đầu, như vậy tranh tài còn có bao nhiêu thời gian đều không trọng yếu. Tranh tài đã đi tới toàn trường tranh tài phút bù giờ. Miwoo đã hoàn toàn khống chế tranh tài. Không chỉ có mũi tiến công làm áp lực, bên ngoài điểm rơi khống chế. Hai lần cơ hội tiến công sáng tạo cũng tiếp tục không ngừng mà xuất hiện. Trận đấu này đến cuối cùng thời khắc, bầu không khí ngược lại trở nên ngột ngạt làm cho người khác không cách nào thở dốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.